Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, chân chính chim sẻ. Quỷ Lệ Vạn Hoành nhìn thấy tín hiệu liền dẫn người chạy tới. Khi hắn nhìn thấy Hỏa Liệt Thương Ưng võ hồn thời điểm càng là mừng rỡ. Ha ha, Tư ca, người được lắm đấy, lần này nhìn Tề gia những dư nghiệt này còn chạy trốn nơi đâu. Giết cho ta, phía sau tới những này quỷ lệ ra người có 1/3 đều là võ vương cảnh. Tất cả đều xông lại gia nhập chiến đoàn. Dạng này quỷ lệ ra người liền cùng trước đó tự xưng Hoa Lăng ra người xen lẫn trong cùng một chỗ. Ngay tại quỷ lệ ra cho rằng người Tề gia liền bị toàn chu. Quỷ lệ Vạn Hoành cùng quỷ lệ Vạn Thông còn hô to lưu hai cái người sống thời điểm. Trước đó những cái kia tự xưng Hoa Lăng ra người đột nhiên vũ khí trong tay tất cả đều cải biến. Đối tượng công kích, mà lại những người này tất cả đều là tứ hồn hoàn 9 cái võ hồn hư ảnh võ vương cảnh cao thủ. Không đợi quỷ lệ ra người minh bạch chuyện gì xảy ra. Cơ hồ là trong nháy mắt quỷ lệ ra liền chết hơn phân nửa. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị người bên cạnh đột nhiên tập kích a. Các ngươi là ai? Quỷ lệ Vạn Hoành giận dữ hỏi. Quỷ lệ Vạn Thông nói ra. Bọn hắn nói bọn hắn đều là đại đường Hoa Lăng ra người. Nói hưu nói vượn. Hoa Lăng ra người ta trên cơ bản đều biết. Trong này không có một cái nào. Quỷ lệ Vạn Hoành liền trú đóng ở đại đường đế quốc đế đô. Đối với Hoa Lăng ra người tự nhiên là quen thuộc. Hắn vừa rồi tới thời điểm còn tưởng rằng những người này là quỷ lệ Vạn Thông từ Bắc Nham đế quốc. Mang tới, bị lừa rồi, không tốt, mau bỏ đi, quỷ lệ Vạn Thông hô to một tiếng, ha ha ha, quỷ lệ Vạn Hoành, quỷ lệ Vạn Thông, hôm nay các ngươi còn muốn đi sao, giết cho ta, Tề Đường Huy giống to một tiếng, từ chung quanh lại đi ra không ít đeo lấy mặt nạ quỷ người, những người này có hư linh cảnh cũng có võ vương cảnh, bình thường dạng này hỗn chiến đều là đem tìm tướng. Binh đối với binh, hư linh cảnh tìm hư linh cảnh, võ vương cảnh tìm võ vương cảnh giết. Tề Đường Mân cùng Tề Đường Huy trên thực tế đều là võ vương đỉnh phong cảnh. Bọn hắn phóng xuất ra tất cả võ hồn hư ảnh hai người liền thẳng hướng quỷ lệ Vạn Thông cùng quỷ lệ Vạn Hoành, bên này giết hôn thiên hắc địa, mà xe chở tù bên này Tề Duệ. Chúc vô song hai người mang người cũng đã tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Chờ xe chở tù tiến vào vòng mai phục trong huyễn trận. Tề Duệ lập tức hạ lệnh tiến công. Tất cả mọi người dùng công kích từ xa. Tiêu Cửu Lang mang theo những người này đột nhiên liền không nhìn thấy chung quanh tình cảnh. Mà lại từ 4 phương 8 hướng các loại pháp thuật công kích không ngừng. Tiêu Cửu Lang mang những người này cơ hồ đều là thân binh của hắn. Tu vi cao nhất cũng không có vượt qua hư linh tam trọng cảnh. Bản thân tu vi của hắn chỉ có tụ nguyên cửu trọng cảnh. Bên cạnh hắn chỉ có 2 người cao thủ hay là tứ hoàng tử phái tới. Mặc dù có hơn 300 người, nhưng đối mặt cơ hồ tất cả đều là hư linh ngũ trọng cảnh trở lên cao thủ. Lại đang trong huyễn trận, bọn hắn cũng còn lại bị đánh. Tề Duệ thiết kế như vậy là bởi vì hắn bên này nhân số ít. Tiêu Vân Linh hết thảy mang đến 8 người. Tăng thêm Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn 6 người. Chúc vô song bên này mang tới đều là cao thủ đều phái đi qua giết quỷ lệ gia tộc người. Nàng bên này chỉ lưu lại 2 cái. Tề Chiến ngược lại là mang đến mấy cái Tề gia hư linh cảnh. Nhưng số người này cũng xa xa không kịp Tiêu Cửu Lang mang tới hơn 300 người. Cho nên Tề Duệ mới có thể bố trí cái này huyễn trận đến bảo đảm đem những này người toàn bộ tiêu. Diệt. Bởi vì chỉ có một cái xe chở tù, vì phòng ngừa Tiêu Cửu Lang giở trò xấu, Tề Duệ cùng Trúc Vô Song, Đoan Mộc Nhã Lan là tự mình phụ trách bảo hộ xe chở tù. Nhã Lan, đem xe chở tù người chung quanh tất cả đều bắn giết. Nếu như nói người nào có thể vượt cấp viễn trình diệt sát đối thủ, đó chính là có được cung võ hồn cung tiễn thủ. Nếu như vượt xa bình thường phát huy, coi như bắn giết cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới địch nhân đều là khả năng. Muốn làm đến điểm ấy cần lực sát thương mạnh mũi tên. Tề Duệ liền chuẩn bị khi nhàn hạ đợi giúp Đoan Mộc Nhã Lan luyện chế một chút. Mặc dù băng tiễn không tệ, dù sao chỉ là nàng giết địch đồng dạng thủ đoạn. Nếu như cho nàng luyện chế một chút mang theo pháp lực cùng phù văn trận mũi tên. Như vậy lấy năng lực của nàng vượt cấp miểu sát địch nhân đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Đoan Mộc Nhã Lan Dương cung dựng băng tiễn chính là một trận liên xạ. Nhìn bộ dáng của nàng thật giống như nhắm mắt lại tùy tiện bắn tên đều sẽ trúng mục tiêu. Một dạng, bên cạnh La Lạc bọn hắn nhìn xem vị này hư linh tam trọng cảnh song võ hồn cung võ hồn cô nương. Tất cả đều có loại cảm giác bị thất bại. Quả nhiên là biến thái a. Tất cả bắn đi ra băng tiễn tất cả đều là nổ đầu oanh sát mục tiêu. Cơ hồ không có sai lầm qua một lần. Tại sao ta cảm giác Tề Duệ chính là cái thần? Phàm là bị hắn nhìn chúng người làm sao đều lợi hại như vậy. Ta bỗng nhiên cảm giác coi như cho ta đúc luyện thứ hai võ hồn. Ta cũng là cái phế vật. La Lạc rất uể oải nói. Ha ha, người loại cảm giác này ta cũng rất mãnh liệt có. Nhìn thấy Đoan Mộc Nhã Lan cái kia vô cùng kỳ diệu xạ thuật. Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn cũng đều có đồng cảm. Lúc này Đoan Mộc Nhã Lan phi thường oai hùng. Nàng mặc Tề Duệ cho màu vàng địa giai bảo giáp. Nàng thế nhưng là Tề Duệ bên này một vị duy nhất mặc bảo giáp nữ hài tử. Tề Duệ chính là vì gia tăng phòng ngự của nàng năng lực tự vệ. Mọi người tất cả đều là đại khai sát giới. Nhất là viễn trình pháp thuật không tệ mấy người. Cái kia càng là giết người vô số. Trong huyễn trận người muốn chạy trốn trốn không thoát đến. Muốn tìm người liều mạng lại ngay cả cái bóng người cũng không nhìn thấy. Kết quả hơn 300 người bị tươi sống lừa giết. Trúc Vô Song cảm giác cái này cũng tiến hành quá thuận lợi. Bởi vì Tiêu Cửu Lang mang những người này đơn giản liền không có cái gì sức chống cự. Hai cái võ vương cảnh tu vi một cái kim bài sát thủ liền làm xong. Về phần mới tụ nguyên cảnh Tiêu Cửu Lang đã sớm bị hù nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Hắn là muốn các loại quỷ lệ ra người đến trợ giúp. Thế nhưng là thẳng đến Tư Nam, Đồng Lộ, Phó Linh Thanh, Thái Sơn, Phong Tử Lương bọn hắn được cứu tất cả đều vây lên hắn thời điểm. Quỷ lệ ra người cũng không đến. Tiêu Vân Phỉ, Hoa Đô Linh, Hoa Đô Dĩnh bọn hắn cũng tất cả đều khinh bỉ nhìn xem trên mặt đất ôm đầu nằm sấp Tiêu Cửu Lang. Vân Phỉ, Cửu Ca sai, để bọn hắn bỏ qua cho ta đi. Nhìn thấy Tiêu Vân Phỉ. Tiêu Cửu Lang khóc lớn nói, Tiêu Cửu Lang, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà cam nguyện làm quỷ lệ ra một con chó. Chúng ta Tiêu gia làm sao có thể có ngươi dạng này tử tôn. Ngươi để phụ hoàng cũng là cực kỳ thất vọng, cho nên ngươi an tâm đi đi. Tiêu Vân Phỉ đã từ Tiêu Vân Linh nơi đó biết Trúc Vô Song cùng Trúc Khải bọn hắn là tuyệt sẽ. Không bỏ qua cho Tiêu Cửu Lang, các nàng cũng minh bạch một khi thả hắn. Như vậy quỷ lệ gia tộc liền biết lần này là ai cứu người. Dạng này thậm chí sẽ liên lụy đến toàn bộ Bắc Nham đế quốc. Cho nên Tiêu Cửu Lang phải chết. Phó Linh Thanh từ dưới đất nhặt lên một cây đao. Tới đối với Tiêu Cửu Lang luân đao liền chặt. Trong miệng còn mắng. Tiêu Cửu Lang, ngươi tên biến thái này. Ta giết ngươi. Không ai ngăn đón. Coi như Tiêu Cửu Lang muốn phản kháng cũng không phải đã hư linh cảnh Phó Linh Thanh đối thủ. Đường đường Bắc Nham đế quốc cửu hoàng tử bị người một đao liền chặt mất rồi đầu. Đáng đời, Tư Nam bọn hắn cũng phỉ nhổ nói. Tiêu Cửu Lang bản thân hắn không có đối với Phó Linh Thanh như thế nào. Nhưng hắn lại giật dây thủ hạ nhục nhã nàng. Đoạn đường này không để cho nàng xuất lồng đại tiểu tiện. Làm nàng cũng không dám uống nước cùng ăn cái gì. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song đều quan tâm chủ yếu chiến trường. Rất nhanh truyền đến tin tức, bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc, kế hoạch thành công, quỷ lệ ra người tới toàn bộ bị tiêu diệt, phe mình tử thương 6 người, trên cơ bản đều là người Tề gia, Kim Long viện Kim Long vệ cùng Kim Bài sát thủ không có tổn thương. Sự tình nếu như là dạng này vậy liền quá hoàn mỹ, nhưng vượt quá Tề Duệ cùng Trúc Vô Song dự kiến chính là, ở phía xa đỉnh núi trong rừng rậm. Tập hợp đến cùng một chỗ 6 người. Dẫn đầu chính là Hoa Lăng Trúc Anh cùng Hoa Lăng Sở Tĩnh. Hai bên chiến trường từ đầu tới đuôi tình huống bọn hắn tất cả xem một chút chính là rõ rõ ràng ràng. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.